Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2746, một kiếm từng cản trăm vạn sư. Năm càng, nguyên bản Long Thành Sơn Mạch trước đó võ giả, đều là mang theo cười lạnh, miệt thị, mỉa mai nhìn xem bên trong tòa Long Thành Đường ra hai người. Thế nhưng là bây giờ, theo bên trong tòa Long Thành làm cho người hít thở không thông một màn xuất hiện sau đó. Những này cười lạnh người, dáng tươi cười đọng lại. Những này miệt thị người, đồng tử kinh hãi. Những này mỉa mai người, hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, làm sao có thể? Không không không, ta tuyệt đối là đang nằm mơ. Ta còn chưa có tỉnh ngủ đi. Điều đó không có khả năng. Làm sao có thể? Mấy ngàn người đồng loạt ra tay. Vậy mà bây giờ không ai có thể bước vào trong vòng trăm thước. Ngược lại còn bị Lâm Bạch phản sát hơn 200 vị võ giả. Cái này, chấm ngoặc kép, đếm không hết võ giả tại Long Thành Sơn Mạch trước đó nghẹn ngào sợ hãi kêu lấy. Bọn hắn đang nhìn hướng Lâm Bạch thời điểm, trong lòng lộ ra nồng đậm khiếp đảm cùng kính sợ. Phi Thiên Cửu Thiềm, Bàn Long Quyền, Tử Khí Kiếm Quyết, Trảm Long Kiếm Pháp, Trảm Long Bạt Kiếm Thuật, Trảm Long Khốn Thiên Thuật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lôi Diệt, Tam Thiên Lôi Diệt, Thập Phương Tịch Diệt, từng chiêu kinh khủng tuyệt luân võ kỹ thần thông, thay nhau từ Lâm Bạch trong tay thi triển đi ra. Lâm Bạch một kiếm đánh giết trước mặt một vị võ giả. Đồng thời, một quyền lôi cuốn lấy ba màu thần lôi đánh trúng mặt khác một cái võ giả. Tùy theo thân hình lóe lên, lại xuất hiện ở những võ giả khác trước mặt. Đáng sợ như vậy tốc độ, như vậy lực lượng kinh người, như vậy quả quyết sát phạt. Một màn này, sẽ vĩnh viễn khắc ở Hắc Thủy Thành tất cả võ giả trong đầu. Thẳng đến rất nhiều năm sau, Hắc Thủy Thành võ giả nói đến trận này Long Thành quyết chiến thời điểm. Vẫn như cũ đối Lâm Bạch nghe đến đã biến sắc. A a a a, chấm ngoặc kép, cứu mạng a. Từng cái xông lên võ giả, nhao nhao hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Bây giờ Lâm Bạch hung uy ngập trời, dọa đến xông lên võ giả nhao nhao triệt thoái phía sau ra ngoài. Lúc này, Lâm Bạch phát hiện đã không có võ giả tại bước vào trong vòng trăm thước rồi. Thân hình thoát một cái, lại một lần nữa xuất hiện ở trên tấm bia đá. Chỉ bất quá giờ phút này xuất hiện ở phía trên bia đá Lâm Bạch. Khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn. Trên người hắn toàn thân áo trắng đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Nhưng đây không phải máu tươi của hắn, mà là bị hắn chém giết những cái kia võ giả máu tươi. Liên liên trong tay hắn yêu kiếm, giờ phút này đều tại chảy tràn lấy máu tươi, giọt giọt từ trên mũi kiếm trượt xuống. Lâm Bạch đứng tại trên tấm bia đá, tay cầm lợi kiếm, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, liền tựa như là một vị sát thần đồng dạng. Mà tại bia đá phương viên trong vòng trăm thước, thì cốt chồng chất như núi, máu tươi chảy xuôi thành sông. Tựa ở trên tấm bia đá chữa thương Đường Nguyệt Chi, trông thấy trước mặt một màn này, nàng đều đã hoàn mỹ bị sợ choáng váng. Đường Nguyệt Chi hoảng sợ nói ra, ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Lâm Bạch, hắn, chỉ dựa vào lực lượng một người, liền chống cự ở mấy ngàn vị võ giả vây công. Chấm ngoặc kép, cái này, làm sao có thể? Không chỉ là những võ giả khác khó có thể tin, liền liền Đường Nguyệt Chi đều khó có thể tin. Mà bây giờ vây công Đường gia tứ đại gia tộc, giờ phút này cũng là kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Tôn Tiểu Điệp âm thanh lạnh lùng nói, người này tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Trịnh Sơn Hà nói ra, chẳng lẽ người này là vấn đỉnh cảnh tu vi? Ngô Tinh Nguyệt nói ra, hắn vẻn vẹn từ nghịch cảnh mà thôi. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ có từ nghịch cảnh thất trọng tu vi mà thôi. Nhưng thực lực của hắn, chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại vấn đỉnh cảnh rồi. Lý Tiêu Thần sắc kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch, một câu đều nói không nên lời. Mà lúc này, đứng ở bên người Lý Tiêu Mao Hâm, hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Lý Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Mao Hâm, hỏi, Mao Hâm tiền bối, người nhìn ra manh mối gì sao? Mao Hâm thấp giọng nói ra, hắn lấy phi kiếm làm ranh giới. 100 mét vì cấm, lão phu vốn cho là hắn vẻn vẹn thuận miệng nói mà thôi. Thế nhưng là bây giờ xem ra, người này cũng không phải là bình thường vật a. 100 mét vì cấm, hắn lấy bia đá làm trung tâm, vạch ra 100 mét cấm khu. Mà tại cái này 100 mét cấm khu bên trong, phi kiếm của hắn quá mức linh hoạt rồi. Không người nào có thể tại trong vòng 100 thước chống cự ở phi kiếm của hắn. Mà hắn tu luyện thân pháp, cũng là cực kỳ cao minh. Tại trong vòng 100 thước, loại kia thân pháp tốc độ có thể làm cho hắn trong nháy mắt xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Mà kiếm pháp của hắn quyền pháp lại là lộ ra cường đại. Cơ hồ những tử nghịch cảnh này đại viên mãn võ giả. Ở trước mặt của hắn, đều khó có thể chịu đựng một quyền một kiếm. Mặc dù miễn cưỡng tiếp nhận, cũng sẽ bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tiêu cái hiểu cái không nghe Mao Hâm giải thích. Mao Hâm nói ra, nói cách khác, đây là một loại pháp trận. Bất kỳ người nào bước vào trong vòng 100 thước, đều sẽ bị người này trong nháy mắt diệt sát. Nói đơn giản điểm, đây chính là một loại lĩnh vực. Trong vòng 100 thước, bước vào hẳn phải chết. Mao Hâm sắc mặt có chút kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Giờ phút này hắn đối với Lâm Bạch tu vi, cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Lý Tiêu hít sâu một hơi, cảm thấy Lâm Bạch khó giải quyết. Mao Hâm nói ra, làm cho người hít thở không thông thân pháp tốc độ, kinh khủng tuyệt luân kiếm pháp quyền pháp, vững như thành đồng thần lôi phòng ngự, phi kiếm làm ranh giới, 100 mét vì cấm, tại cái này trong vòng 100 thước, hắn chính là vô địch. Lý Tiêu hỏi, Mao Hâm tiền bối, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mao Hâm lắc đầu nói ra, chỉ có 2 cái biện pháp có thể phá này cục. Lý Tiêu hỏi, tiền bối tinh tế nói đến. Mao Hâm 2 mắt nhíu lại nói ra, biện pháp thứ nhất, không ngừng đối với hắn phát khởi thế công, tiêu hao linh lực của hắn, mãi cho đến hắn hết đạn cạn lương, không tại có sức phản kháng thời điểm, chúng ta liền có thể đánh bại hắn. Nhưng là muốn tiêu hao hắn đến sơn cùng thủy tận một bước nào, chỉ sợ cần vô số võ giả phát ra sinh mệnh, chỉ ít lấy hắn bây giờ trạng thái đến xem, trước sông đi lên 100 người, tất nhiên sẽ bị hắn chém giết. Lý Tiêu nói ra, kể từ đó, mặc dù chúng ta Lý gia đánh bại hắn, nhưng chúng ta Lý gia cũng tất nhiên tiêu hao rất lớn. Coi như khi đó đạt được soái kỳ, Lý gia cũng thiếu khuyết nhân thủ đến thủ hộ soái kỳ. Biện pháp này không được. Mao Hâm tiền bối, người biện pháp thứ hai đâu? Mao Hâm nói ra, biện pháp thứ hai, thực lực nghiền ép. Giờ phút này nếu là có một vị vấn đỉnh cảnh cường giả, tại hắn phía trước kiềm chế hắn, sau đó chúng ta cùng một chỗ vây công, người này hẳn phải chết. Lý Tiêu ảm đạm lắc đầu nói ra, bây giờ Long Thành Quyết trong chiến đấu, đều là tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Dựa theo quy củ, ngoại trừ nơi đây yêu thú bên ngoài, cho dù gì bắt đại gia tộc võ giả, tu vi đều không được vượt qua tử nghịch cảnh. Biện pháp này cũng không được. Mao Hâm lắc đầu nói ra. Vậy liền không có cách nào. 100 mét cấm khu, hắn liền vì vương, trừ phi hắn tinh bì lực tẫn. Bằng không mà nói, ai đều khó có khả năng tại trong vòng 100 thước đem hắn đánh bại. Lý Tiêu hít sâu một hơi nói ra. Nói như vậy, hôm nay muốn cầm tới soái kỳ, chỉ sợ đối với Lý gia mà nói cực kỳ khó khăn. Mao Hâm thấp giọng nói ra, chủ yếu nhất là, chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian, bây giờ còn có 2 canh giờ liền bình minh rồi, nếu là chúng ta không giải quyết cho sớm Lâm Bạch lời nói, không cách nào đột phá hắn 100 mét cấm khu lời nói, vậy chúng ta sẽ một mực bị hắn kiềm chế đến bình minh thời khắc. Khi đó, cái này trước thành chủ chính là đường ra rồi. Mao Hâm thấp giọng nói ra, Lý Tiêu, Tôn Tiểu Điệp, Ngô Tinh Nguyệt, Trịnh Sơn Hà 4 người trên mặt đều là một mảnh tái nhợt. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch, nhưng lại không dám đi xúc phạm Lâm Bạch thiên uy lửa giận. Hết chương.